Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Lưu Chi Đội Bí Mật. Nhìn xem những này ảnh chụp, cùng với trên tấm ảnh cái kia không thấy được máu ứ động. Năm tấm hình kinh người như thế nhất trí, cơ hồ mỗi người đều tiếp nhận rồi Vương Vi giải thích phạm tội hiềm nghi người quả thật tinh thông. Võ thuật, là người luyện võ, tiêu chuẩn tương đương không thấp. Tốt, có cái này định vị, phạm vi lại co lại nhỏ đi rất nhiều. Vương Vi nói ra, người này tâm lý vặn vẹo, khả năng còn cùng hắn khi còn bé luyện công kinh nghiệm có quan hệ. Có người nhịn không được kỳ, quái mà hỏi thăm, như thế nào cùng luyện công kinh nghiệm có quan hệ nì, Vương Vi cười cười. Nói ra, cái loại này thống khổ, người bình thường rất khó kiên trì xuống, đoán chừng là bị buộc, cho nên tâm lý rất vặn vẹo, mất đi ước thúc về sau. Loại này vặn vẹo mà bắt đầu phát tiết đi ra. Hắn rất muốn biết, chính mình tìm nhiều năm như vậy khổ luyện mấy cái gì đó, rốt cuộc có hay không thực chiến tác dụng, cho nên, hắn tự đi giết nữ nhân, Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, vừa rồi Lưu Chi đội đội cùng Khâu lão sư cũng phân tích rồi. Người này tính cách hướng nội, trầm mặc ít nói, nói như vậy, loại tính cách này người đều có điểm tự ti. Kỳ thật đối với chính mình rất không tự tin, cho nên hắn mới lựa chọn hướng nữ tính ra tay. Hơn nữa quan sát đã lâu, chuẩn bị sung túc, tuyệt không mạo hiểm hành động. Thạch Hồ công viên cái này bản án, có thể là hắn mạo hiểm nhất một lần, kết quả còn là đã ra ngoài ý muốn. Ta phòng trừng, hắn lần sau nếu lại gây lời mà nói, chắc chắn sẽ không lại lựa chọn bên ngoài. Không có có lần sau, hắn không có cơ hội rồi. Lưu Lãng lập tức cắt ngang hắn, ngữ khí tương đương phẫn nộ, đồng thời hung dữ trừng mắt nhìn Vương Vi liếc. Mỏ quả đại hưng, còn muốn có lần sau, lần này cần là phá không được án. Không biết cũng bị không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng mắng thành bộ dáng gì nữa. Vương Vi cười một tiếng, ngậm miệng lại, cũng không cùng hắn so đo. Lại nói tiếp, hắn có lẽ hay là rất giải thích Lưu Lãng giờ này khắc này tâm tình. Đồng dạng lo nghĩ, đồng dạng bực bội, tại cái khác thời không? Lão cảnh sát hình sự Vương Vi đồng chí, không biết trải qua bao nhiêu trở lại, giải thích, hoàn toàn giải thích, trong lúc nhất thời, phòng họp lại lâm vào trầm mặc. Vương Vi, tiếp tục, Tư Mã Bạch trầm giọng nói ra. Vương Vi lắc đầu, nói ra, cục trưởng, ta tạm thời không có cần bổ sung. Tư Mã Bạch có chút vuốt cằm, chậm rãi quét một vòng toàn trường. Nói ra, còn có vị nào đồng chí có chỗ bổ sung, trầm mặc. Trước mắt trong tay manh mối chính là chỗ này sao nhiều. Tốt, như là đã sơ bộ cho nghi phạm vẽ lên tường. Như vậy cứ dựa theo trước mắt sắp xếp bước tiếp theo công tác. Tư Mã Bạch chỉ làm nguyên tắc tính, chỉ thị, cụ thể công tác an bài. Tự nhiên hay là muốn tin tức manh mối rơi vào tại Chu Kim Sa trên người. Chu Kim Sa tửu nhìn Lý Tác Dũng liếc, rất khách khi nói, Lý Tổng đội, ngươi xem kế tiếp công tác, ứng làm như thế nào an bài, Lý Tác Dũng rốt cuộc là đến trợ giúp. Tự nhiên không biết tiếng động lớn tân đoạt chủ, lập tức nói ra, hết thảy đều theo như Chu Bí Thư chỉ thị xử lý. Luận cấp bậc, luận thực quyền. Chu Kim Sa đều là có thể cùng Tư Mã Bạch sánh vai đại nhân vật. Lý Tác Dũng ở xa tới là khách, tự không biết đi qua giới hạn. Kỳ thật kế tiếp công tác an bài cũng không phức tạp. Đơn giản chính là đại quy mô hiểu rõ bài tra, dựa theo vừa rồi bức họa, từng bước co lại phạm vi nhỏ, xem cuối cùng có thể hay không thu lưới, đem bạc cá vớt lên. Loại công việc này không hề đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào lấy hai cái đùi, từng nhà thăm viếng, từng bước loại bỏ, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi phương pháp xử lý. Cốc Suất, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều đều được an bài tại tổ 2, nhóm 2, Minh Sắc do Cốc Suất dẫn đội. Nhằm môn cục thành phố trọng án đại đội phó đại đội trong trường Giang Hàn hiệp trợ. Cái này tự nhiên là bởi vì nhóm 2 Cốc Suất chức vụ cao nhất tại một cái quan bản vị quốc gia, ai quan lớn nhất, ai tựu là chuyện đương nhiên người cầm đầu. Điểm này là quyết không thể lầm. Nhóm 2 Minh Sắc do Cốc Suất dẫn đội. Nhằm môn cục thành phố trọng án đại đội phó đại đội trưởng Giang Trung Hàn hiệp trợ. Cái này tự nhiên là bởi vì nhóm 2 Cốc Suất chức vụ cao nhất tại một cái quan bản vị quốc gia, ai quan lớn nhất, ai tựu là chuyện đương nhiên người cầm đầu. Điểm này là quyết không thể lầm. Nhóm 2 nhiệm vụ là thăm viếng nhằm môn thành phố võ thuật đội, thỉnh giáo vốn là võ thuật các chuyên gia, nhìn xem có thể hay không đem nghi phạm tìm ra. Đã nghi phạm biết võ thuật, là Vương Vi nói ra. Lại Minh Sắc tỏ vẻ Cốc Suất là hình ý quyền cao thủ, cầm nã cách đấu đại hành gia. Cái này tiểu tổ do bọn hắn tạo thành, tựu là chuyện đương nhiên. Giang Trung Hàn phụ trách dẫn đường. Theo lý, cái này mới là trọng yếu nhất một tổ. Nguyên vốn hẳn nên do Lưu Lãng tự mình dẫn đội, tập trung chủ yếu tinh lực tại cái phương hướng này tìm kiếm đột phá. Nhưng không biết tại sao, Lưu Lãng tựa hồ đối với Vương Vi nói ra chính là cái kia suy luận không thể nào tin được. Hắn trực tiếp mang theo một tổ điều tra lao động chân tay người đi. Lúc ra cửa, còn rất không thoải mái mà quét bên này liếc. Vốn là hắn chỉ là đối với Vương Vi bất mãn, hiện tại xem ra là đúng Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều cũng không sướng rồi. Giang Trung Hàn có chút cười xấu hổ, hạ giọng nói ra, Cốc Cục, Bạch Đại, Vương Đại, các ngươi chớ để ý, lão đại của chúng ta chính là chỗ này tính cách, kỳ thật người rất tốt. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm nói, ngoại trừ tính cách vấn đề, còn nên vậy có nguyên nhân khác, hắn giống như không phải không tin được chúng ta, là căn bản cũng không tin có công phu chuyện này. Giang Trung Hàn lập tức chấn động, nhìn Bạch Kiều Kiều liếc, ánh mắt vừa sợ lại bội. Vị này Bạch đại đội thanh danh hiển hách, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Thoáng cái tựu thấy được vấn đề bản chất. Các vị lãnh đạo lên xe trước, chúng ta lên xe nói sau. Hơi khoảnh, Giang Trung Hàn tao liễu tao đầu, nói ra, vị này trọng án đại đội phó đại đội trưởng ước chừng 30 tuổi xuất đầu. Đúng vậy, nhất thông minh tháo vát niên kỷ, xem xét chính là cái cơ cảnh nhân vật, khó trách có thể trở thành Lưu Lãng chính yếu nhất phụ tá. Một đường cảnh sát hình sự bên trong, cũng không thiếu tuổi tác đại khái qua loa, hơn 40 tuổi thậm chí 50 mấy tuổi đều có. Nhưng chủ lực có lẽ hay là những này chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Dù sao cảnh sát hình sự công việc này, đối với thân thể tố chất yêu cầu rất cao, niên kỷ thiên đại, thân thể vắng yếu người, rất khó đảm nhiệm một đường cảnh sát hình sự phồn cự công tác. Riêng là 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh, tùy tiện xuất động tựu không phải bình thường người có thể kiên trì xuống. Chớ đừng nói chi là cắm điểm chờ đợi nghi phạm, có khi một ngồi chồm hổm chính là vài ngày. Cái loại này mệt mỏi thật sự hội sâu tận xương tủy. Lên xe cảnh sát, Giang Trung Hàn tự mình lái xe. Lúc này mới vừa lái xe vừa nói, Lưu Chi đội trước kia làm qua một cái bản án, là lừa dối án, mặt khác tăng thêm lưu manh tội, tội cưỡng gian, phức tạp như vậy. Vương Vi vừa cười vừa nói, không phải là khí công đại sư. Giang Trung Hàn lại lắp bắp kinh hãi, kêu lên, Vương Đại, người thật đúng là liệu sự như thần, làm sao ngươi cũng biết là khí công đại sư bản án, ngươi nghe nói qua cái này bản án, đoán. Vương Vi tự cười, thật đúng là đoán, lại lừa dối, lại lưu manh, lại cưỡng gian, loại này bản án. Lại để cho hắn thoáng cái liền nghĩ đến mấy năm này gió nổi mây phun. bộc lộ khí công đại sư trên đầu. Từ mười mấy năm trước, Thiếu Lâm tự chiếu phim về sau, công phu tự lấy làm cho người khó có thể tin, tốc độ thịnh hành cả nước, thậm chí thịnh hành toàn bộ thế giới. Sau đó chính là các loại tầng tầng lớp lớp võ thuật đại sư, khí công đại sư đập vào đại bài tử, rêu rao khắp nơi. Trên đường đi vô số thị dân trông chừng mà bái, rất uy phong. Nhưng theo Vương Vi biết, những này cái gọi là võ thuật đại sư, khí công đại sư, hơn phần nửa đều là giả mạo ngụy kém sản phẩm. Những cái thứ này chẳng những đập vào cái gọi là đại sư bài tử trắng trợn vơ vét của cải, không ít người nam nữ vấn đề còn đặc biệt nghiêm trọng. Cho dù không có bắt buộc hành vi, dụ dỗ là không thiếu được. Lưu manh tội năm nay mới hủy bỏ, tại cái khác thời không, Vương Vi ít nhất làm qua 3 cái cọc đại sư án, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều có lừa dối hành vi cùng nam nữ tác phong vấn đề. Cho nên Giang Trung Hàn vừa nói như vậy, hắn lập tức cũng nhớ tới khí công đại sư. Ai ngờ còn thoáng cái tựu đã đoán đúng. Ai nha, Vương Đại, ngươi là không biết, cái kia bản án, chúng ta lão đại bị lọt hố một bà, xem như một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Giang Trung Hàn đem xe khai ra cục công an đại môn, hướng tây bên cạnh chạy tới. Cụ thể tình huống nào theo chúng ta nói quá. Giang Đại, Vương Vi thân thể có chút sau này, tựa ở trong ghế, lại để cho tư thế của mình càng thêm buông lỏng. Tùy theo thực tùy chỗ, chỉ cần có thể lúc nghỉ ngơi, tự tận lực nghỉ ngơi, cho mình tiết kiệm mỗi một phần thể lực. Đây cũng là nhiều năm cảnh sát hình sự kiếp sống đã thành thói quen. Bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết, sau một khắc sẽ gặp lâm cái gì. Có lẽ sau một khắc, muốn cùng hung cực ác kẻ bắt cóc sinh tử tướng vật lộn đọ sức. Người thể lực của mình mạnh hơn một phần, thủ thắng cơ hội tự nhiều một phần. Vương Vi một mực đều cố định mà cho rằng sẽ không ăn, không biết nghỉ ngơi người. Làm không tốt cảnh sát hình sự, ngay hắn như vậy siêu lớn thân thể, đều mệt đến ngất ngư. Qua rồi 35 tuổi về sau, thể năng rõ ràng giảm xuống, càng về sau càng là cảm thấy lực bất tòng tâm. Những người khác có thể nghĩ, kỳ thật cũng không còn gì không dám. Ngay từ đầu, Lưu Chi đội thật là tin tưởng cái kia khí công đại sư, là hắn rất tin được một người bạn giới thiệu cho hắn. Cái kia người bằng hữu nghiêm khắc lại nói tiếp, có lẽ hay là Lưu Chi đội trưởng bối. Lưu Chi đội lúc tuổi còn trẻ, cái kia một trưởng bối rất chiếu cố hắn. Giang Trung Hàn xem bộ dáng là cái hay nói người, đảo là không có ra sức khước từ, lập tức nói mở, hắn cũng là muốn vì bọn họ lão đại vãn hồi một điểm ảnh hưởng. Bất kể thế nào nói, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi đều là tới trợ giúp. Lưu Lãng cái này thái độ cũng không phải là đạo đãi khách, lan truyền đi ra ngoài cũng bị người chê cười. Khí lượng điểm nhỏ có thể sẽ trực tiếp mang thù, không hiểu thấu mà đắc tội đồng hành, nhất là đắc tội Cốc Suất như vậy nghiêu nhân, có cần gì phải bởi vì loại quan hệ này. Lưu Chi đội đối với cái kia khí công đại sư rất tín nhiệm, hai người thậm chí còn thành bạn tốt. Lưu Chi đội còn vì cái kia khí công đại sư đã làm nghĩa vụ tuyên truyền. Kết quả càng về sau phát hiện tên kia là giả mạo ngụy kém sản phẩm, cái gọi là khí công biểu diễn đều là trước đó an bài tốt, cùng lừa gạt ma thuật đồng dạng, tất cả đều là giả ra hòa. Cái này xấu hổ, nên vậy còn không dừng lại xấu hổ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Giang Trung Hàn nói tiếp, người này căn bản chính là một tên lường gạt, đập vào khí công đại sư chiêu bài thu đồ đệ đệ, làm cho người ta chữa bệnh cái gì, lừa không ít tiền, còn lừa không ít nữ đồng chí, quan hệ nam nữ đặc biệt hỗn loạn, trong đó có người về sau nói, là nghe xong Lưu Chi đội tuyên truyền mới tin tưởng cái kia khí công đại sư. Đây cũng không phải là đem hắn lọt hố sao, về sau Ni Chảo đã dậy chưa, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng. Hỏi, khẳng định bắt lại, Lưu Chi đội tự tay chảo, đem bà tên kia tốt một trầu thu thập, theo cái kia về sau, Lưu Chi đội tựu không bao giờ nữa tin tưởng công phu gì thế đại sư khí công đại sư rồi. Hắn cảm thấy tất cả những này đều là giả gia hỏa, đều là giả dối, cốc suất, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này thật sự là theo một cái cực đoan đi về hướng cái khác cực đoan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.